dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 732, Vạn Linh Viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nghe Tống Anh nói xong cũng không ai cảm thấy có vấn đề gì. Dù sao thì bọn họ cũng chỉ mong muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Bọn họ là yêu quái, muốn đến lãnh địa của loài người để làm việc là điều rất khó khăn. Không phải yêu quái nào cũng tài giỏi như Hắc Xà, phần lớn đều giống như Ngưu Đại Lực, ngây thơ dễ bị lừa gạt. Hiện tại, vườn bách thú của Tống Anh chính là nơi trú ngụ của bọn họ. Hơn nữa, bọn họ vừa có thể kiếm được tiền, vừa có được lương thực hỗ trợ việc tu luyện, quả là không còn gì tốt hơn. Thêm nữa, hóa thành bản thể cũng không mệt nhọc gì. Đây không phải là làm việc, mà là nghỉ ngơi trá hình. Vì thế, không một yêu quái nào từ chối. Tống Anh bắt đầu thống kê tất cả các loài động vật, sau đó phân chia chúng vào từng khu vực riêng. Lúc này, Kim Nguyên và Kim Bồng mới được mở mang kiến thức về khu vườn này. So với những ngọn đồi chọc mà bọn họ từng nhìn thấy trước đây, nơi này quả là tiên cảnh trần gian. Tống Anh cảm thấy nếu gọi chỗ này là vườn bách thú thì không thích hợp lắm, vậy nên đã đổi bảng hiệu bên ngoài thành Vạn Linh Viên. Công việc cần hoàn thiện còn khá nhiều, bận rộn thêm một tháng nữa, tất cả yêu quái đã được huấn luyện kỹ càng và sẵn sàng làm việc. Đến đầu tháng 7, Vạn Linh Viên chính thức khai trương. Khi khai trương, tất nhiên là cần phải quảng bá. Tống Anh còn đặc biệt thiết kế tờ rơi quảng cáo, vẽ bản thể của các yêu quái lớn lên giấy, sau đó nhờ Hắc Áp Áp và Ưng Đại Sơn bay lên bầu trời ở Thành Dung, giải tờ rơi khắp phố xá sầm uất. Chưa hết, chỉ có giải tờ rơi thì vẫn chưa đủ, Tống Anh còn đến thanh lâu nổi tiếng nhất của Thành Dung, phát vài tấm thiệp mời cho các hoa khôi, mời các cô nương đến đó tham quan, miễn phí ăn ở, nếu dẫn khách đến thì còn được nhận quà của Vạn Linh Viên. Quà tặng cũng rất đa dạng, ví dụ như ngọc trai, gạo thơm, xà phòng, hoa tươi. Tất nhiên, quan trọng nhất vẫn là tiền thưởng. Các cô nương ở thanh lâu coi việc kiếm tiền là mục tiêu hàng đầu. Nhất là những cô nương nổi tiếng, thường ngày chỉ bầu bạn với vài công tử nhà giàu, nhưng ở Thành Dung cũng chẳng có gì đặc biệt. Ngoài việc dạo hồ và ngắm hoa, bọn họ cảm thấy vô cùng nhàm chán. Bây giờ đột nhiên có Vạn Linh Viên xuất hiện, bên trong lại có cả hồ, sư tử, dù không có tiền thưởng thì bọn họ cũng muốn đến đó xem thử. Không nghi ngờ gì, bọn họ hẹn với những công tử hoặc đại lão gia thường xuyên chi tiền cho bọn họ. Nhân dịp khai trương náo nhiệt sẽ đến đó tham quan. Ra khỏi thành, dựa theo địa chỉ mà đi, bọn họ đột nhiên phát hiện khu vực phía bắc ngoại thành đã khác hẳn trước đây. Trước kia là con đường hoang vu vắng vẻ, giờ đây, hai bên đường được trồng rất nhiều hoa dại, đường xá cũng được làm lại, không còn gập ghềnh như trước. Đi không xa đã thấy biển chỉ dẫn, dẫn bọn họ đến một thôn trang. Ở cổng vào thôn trang có một bức tượng đá lớn, không biết làm thế nào mà vận chuyển được tới đây. Trên tượng đá khắc hai con kỳ lân, phía trên là tấm biển lớn khắc ba chữ Vạn Linh Viên. Trông rất hoành tráng, vừa bước vào Vạn Linh Viên, cảm giác đã hoàn toàn khác biệt. Một nơi chim hót hoa nở, không khí trong lành, tất nhiên còn có một quầy bán vé. Giá vé vào cửa là bao nhiêu? Ngô Thanh là một người đọc sách, bình thường rất thích những nơi tao nhã và náo nhiệt. Mắt thấy kỳ thi hương sắp tới, muốn tranh thủ lúc còn tâm trạng mà ra ngoài chơi đùa một chút. Nhà hắn có nhiều tiền, không bận tâm đến chút bạc lẻ này, vậy nên còn mời cả bằng hữu trong thư viện. Giá vé vào cửa của mỗi vị là 100 văn. Thỏ Tinh cười híp mắt nói, rẻ thế sao? Ngô Thanh ngạc nhiên, chắc hẳn bên trong còn có những chi phí khác. Dù nơi này gần Thành Dung, nhưng vui chơi một ngày, buổi tối cũng không kịp vào thành, chắc chắn phải nghỉ lại ở đây. Lục Giai cười cười, đúng vậy, trong vạn linh viên của bọn ta còn có nhiều viện tử với các cấp độ khác nhau. Mỗi cấp độ có mức giá và trải nghiệm khác nhau. Hơn nữa, trong vạn linh viên cũng có nhà ăn. Các món ăn rất đa dạng và giá cả khác nhau. Cách Trương.